xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa cơm, Trình Cảnh Mặc hỏi, thưa thầy, bao giờ thầy tính lên trường học? Sáng mốt tôi đi, nghĩ đến người vợ đã khuất. Đôi mắt Trương Quốc Bình rưng rưng, ở đây chẳng có gì đáng để lưu luyến. Tiếc cho Mỹ Anh, chỉ cần kiên trì thêm nửa năm là có thể thấy được ánh sáng rồi. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm nhìn nhau, rồi anh chuyển hướng câu chuyện. Thầy ơi, Kinh Đại có xa Hoa Đại không ạ? Gần lắm. Trương Quốc Bình lau nước mắt, nói, vậy sau này có gì không hiểu, em sẽ nhờ Niệm Niệm đến Hoa Đại hỏi thầy. Trương Quốc Bình có vẻ không tin nổi, nhìn Vu Hướng Niệm, đồng chí Vu ở Kinh Đại, đồng chí Vu Đỗ Kinh Đại à? Vu Hướng Niệm cười. Vâng, thưa thầy, mùng 2 tháng 3 này em sẽ lên Bắc Kinh, sau này có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau. Trương Quốc Bình vui mừng khôn xiết, đồng chí Vu thật là phi thường, có tầm nhìn xa lại học giỏi như thế. Vu Hướng Niệm khiêm tốn, thật ra em cũng không nghĩ mình có thể đỗ. Trương Quốc Bình quay sang nói với Trình Cảnh Mặc, không cần làm phiền đồng chí Vu đâu, đến trường tôi sẽ cho đồng chí số điện thoại, có gì không hiểu thì gọi điện thoại hỏi luôn, chuyển lời qua lại phiền phức lắm. Vu Hướng Niệm cười duyên dáng, thế thì càng tốt à, có vấn đề gì cần giải quyết gấp. Còn đối với ngành thông tin liên lạc này mù tịt lắm, em mà chuyển lời hộ, lỡ nói sai thì ngại chết. Trương Quốc Bình có chút tiếc nuối, nói với Trình Cảnh Mặc, với năng lực tự học của đồng chí, nếu có thể vào đại học học tập một cách có hệ thống, thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Sau khi ăn cơm xong, Trình Cảnh Mặc đưa Trương Quốc Bình về khu ký túc xá, chính thức nói lời chia tay. Có lẽ vì uống rượu, cảm xúc dâng trào, về đến nhà, Trình Cảnh Mặc liền ôm Vu Hướng Niệm vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm, Niệm Niệm, anh luyến tiếc em và thầy quá. Người anh yêu, người thầy anh kính trọng, đều sắp phải rời xa anh. Chủ nhật hôm nay, Triệu Nhược Trúc gọi cả nhà về ăn cơm. Mẹ mời thợ chụp ảnh đến nhà. Ăn cơm xong, cả nhà mình cùng chụp một tấm ảnh kỷ niệm nhé. Bà nói, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, khả năng Vu Hướng Niệm quay lại Nam Thành là không lớn. Một sinh viên giỏi của Kinh Đại, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ ở lại Bắc Kinh. Sau này, số lần họ được gặp Vu Hướng Niệm có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi chụp ảnh, Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc ngồi giữa, Tiểu Kiệt, Đa Đoá, Quang Minh đứng hai bên, Vu Hướng Quốc, Vu Hướng Hoa, Vu Hướng Dương, Trình Cảnh Mặc đứng phía sau Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc. Còn Vu Hướng Niệm, chị dâu cả, chị dâu hai đứng hai bên, chụp xong tấm ảnh gia đình, Vu Gia Thuận vẫy tay, bảo mọi người tản ra một chút. Niệm Niệm với chúng ta chụp một tấm, ông không muốn sau này mỗi lần nhớ Vu Hướng Niệm, nhìn ảnh lại phải thấy ba thằng con trai. Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc vẫn ngồi, Vu Hướng Niệm đứng sau lưng hai người, hai tay ôm lấy vai họ, người cong lên, đầu tựa vào giữa hai người. Chụp xong tấm này, Triệu Nhược Trúc lại gọi Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đến. Gia đình ba người các con cũng chụp một tấm đi. Cả ba người đều đứng, Vu Hướng Niệm ở giữa. Cô biết trước mặt nhiều người như vậy, Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ giữ lễ nghi, nên chủ động khoác tay anh, tay còn lại ôm lấy vai Tiểu Kiệt. Ba người đứng gần nhau, ấm áp và thân mật. Trình Cảnh Mặc cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đang khoác trên cánh tay mình, khóe môi khẽ cong lên. Vu Hướng Niệm còn chụp một tấm ảnh đơn, thợ ảnh sẽ giao ảnh vào hai ngày tới, và năm ngày sau đó Vu Hướng Niệm sẽ đi. Vừa chụp xong, Khâu Đại Huy và Dương Phương từ ngoài về, Vu Gia Thuận lại bắt đầu. Lão Khâu, hai ông bà về rồi đấy à? Khâu Đại Huy đi nhanh hơn, mắt nhìn thẳng đi về nhà mình, rồi đóng sập cửa lại. Dương Phương đi phía sau, vẻ mặt vô ngữ nói với Triệu Nhược Trúc, chị cũng phải nói chuyện với lão Vu nhà chị đi, suốt ngày ấy cứ gặp ai là khoe chuyện xong hỉ lâm môn. Cả cái khu gia đình này giờ ai cũng sợ ông ấy. Triệu Nhược Trúc chỉ có thể cười bất đắc dĩ, nếu là những việc này ở trên người ba thằng con trai, Vu Gia Thuận chắc chắn sẽ không khoe khoang với người ngoài. Nhưng với Vu Hướng Niệm thì khác, ông không thể không khoe. Chuyện Vu Hướng Niệm đỗ đại học và mang thai, không biết ai nói ra, mà cả khu gia đình đều biết. Các bà vợ không biết Kinh Đại, chỉ nghe Phùng Ái Cần nói. Kinh Đại ở Bắc Kinh là trường đại học số 1 số 2 của cả nước. Đồng chí Vu là chim phượng hoàng vàng rồi, sớm muộn gì cũng bay đi, sao có thể mãi ở khu gia đình chúng ta được. Phùng Ái Cần cảm thán, phải đó, mọi người đồng ý, ở khu gia đình này, đối với các bà mà nói đã là cuộc sống tốt nhất rồi. Có chồng nuôi cả gia đình, không cần phải ra đồng làm việc vất vả. Thế có con rồi, sao mà đi học được? Có người hỏi, Phùng Ái Cần chưa từng vào đại học, cũng không biết. Thì cứ vậy mà đi thôi. Thế đẻ con xong, có thể mang con vào lớp học không? Cô ấy đi đại học rồi. Phó đoàn trưởng Trình phải làm sao? Đi học đại học mấy năm, cô ấy còn quay về đây không? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Phùng Ái Cần cũng không thể trả lời hết. Thôi đi, về nhà nấu cơm thôi. Cách chương.